Chu Tự Hằng kéo theo một đám đàn em đi chơi ném tuyết, còn Minh Nguyệt thì ngồi một bên nặn người tuyết. Cô bé mặc áo bông trắng, đội mũ trắng, mặt cũng trắng, nhìn giống như em bé tuyết vậy. Trước khi đi chơi, Chu Tự Hằng nắm hai tay Minh Nguyệt cẩn thận dặn dò cô bé. Em nhớ phải ở yên đây nặn người tuyết đấy nhé, em mà đi xa là anh sẽ không tìm được em đâu, đến lúc đó anh chỉ còn biết cưới người tuyết về làm vợ thôi đó. Ngoặc kép, Minh Nguyệt ngoan ngoãn đồng ý, sau đó nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng, bĩu môi nói. Em với người tuyết không giống nhau mà, cô bé đứng chống nạnh, dáng vẻ rất uy vũ, có gì không giống nhau. Ngoặc kép, Minh Nguyệt học đi ngang như con cua đáp, em có thể cử động này. Ngoặc kép, Chu Tự Hằng, ngoặc kép, dặn dò xong, Chu Tự Hằng lấy kính râm từ trong túi quần ra đeo vào, sau đó kêu gọi một đám đàn em đến, cực kỳ uy phong bày binh bố trận chơi ném tuyết. Chu Tự Hằng làm mưa làm gió ở cái khu này, có tầm ảnh hưởng rất lớn, tuy nói là chơi ném tuyết, nhưng không có một đứa bé nào dám ném cậu, mà chỉ có cậu đi ném mấy đứa thôi. Hôm nay Chu Tự Hằng tràn trề sức lực một mình xử lý tơi bời đám đàn em luôn. Nhưng có qua thì phải có lại, chơi xong, cậu bảo cô giúp việc lấy một thùng đồ chơi với kẹo tới rồi phân phát cho mấy đứa nhóc. Mấy thứ này là kho báu mà Chu Tự Hằng luôn nâng niu, đám đàn em hâm mộ lắm, nhưng anh Chu chỉ cho phép nhìn thôi chứ không được sờ vào. Thế mà bây giờ Chu Tự Hằng lại đứng trên bậc cao cho một tay vào túi quần, nói. Mấy đứa, góc chuyện audio.com, thích thì cứ việc mượn, hôm nay tâm trạng của anh đây rất tốt. Ngoặc kép, đàn em số một mắt sáng rực chảy nước miếng hỏi. Hôm nay sao đại ca lại vui thế ạ? Ngoặc kép, hỏi lắm, Chu Tự Hằng hậm hừ, nhưng vẫn trả lời. Hôm nay là sinh nhật của anh đây, mấy đứa hát chúc mừng sinh nhật anh đi. Ngoặc kép, mấy đứa nhóc đồng loạt đáp ứng, cùng nhau hát vang. Vì bị lệch tông lệch nhịp, đứa lên cao đứa xuống thấp nhưng Chu Tự Hằng vẫn rất hài lòng. Cậu đưa mắt nhìn ra cổng khu chung cư, có rất nhiều người đi đường vội vã, nhưng không một ai là người mà cậu quen. Càng không có một người nào, không một người nào, giống như Chu Sung. Chu Tự Hằng đứng nghe mấy đứa nhóc hát bài chúc mừng sinh nhật, chân dẫm lên đống tuyết dày, lẩm bẩm nói. Chu Sung, bố đúng là đồ tồi, không về thì thôi, ông đây sẽ lấy hết đồ chơi ra chơi, không cần bố. Ngoặc kép, tuy trách móc nhưng hốc mắt cậu đã đỏ hoe rồi, dù vậy thì hình tượng lão đại cũng không thể bị đánh mất, thế là cậu liền ngửa mặt lên nhìn trời một lúc để bình tĩnh lại. Đây là sinh nhật lần thứ 6 của Chu Tự Hằng. Vậy mà Chu Sung không hề gọi điện thoại tới, cũng không đặt bánh sinh nhật về nhà, ngay cả anh trợ lý hay đưa sữa tươi đến cũng chẳng có một lời thông báo. Không về thì thôi, Chu Tự Hằng nghĩ cậu có một đám đàn em rồi, sinh nhật cậu có cả đám chúc mừng là được. Sau khi hát xong, mấy đứa nhóc liền cầm mỗi đứa một món đồ chơi rồi giải tán, trước mắt Chu Tự Hằng lập tức trở nên trống trải. Cậu lại đưa mắt nhìn ra cổng khu chung cư một cái, khẽ mím môi rồi quay đi. Dưới đất tuyết rơi rất dày, Chu Tự Hằng dẫm lên mà bị lún xuống bắp chân, cứ thế bước ngắn bước dài mà đi. Đột nhiên cậu cảm thấy rất buồn, trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời này, lại không có một ai ở bên cạnh mình cả, bố thì nói không giữ lời, mẹ thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, cậu giống như là cô bé bán diêm, bị người ta vứt vào một xó. Mà cô bé bán diêm thì còn có diêm để quẹt, mỗi một que diêm sáng lên là một giấc mơ đẹp, mà cậu thì ngay cả quyền được mơ cũng không có. Chu Tự Hằng cứ nghĩ mãi, cho đến khi dẫm vào một vũng nước làm cho giày ướt hết. Nhìn đi, đến cả vũng nước cũng bắt nạt mình. Chu Tự Hằng giận dỗi, Minh Nguyệt từ xa trông thấy cậu, vội vàng chạy tới kéo vạt áo cậu lôi đi. Chu ca ca, anh đi theo em. Minh Nguyệt cười tươi như hoa, gương mặt đỏ bừng động lòng người. Được rồi, đừng kéo áo anh. Chu Tự Hằng đưa tay cho cô bé, em cầm tay anh mà lôi này. Ngoặc kép, Minh Nguyệt thuận theo nắm lấy tay cậu. Chu Tự Hằng thấy lòng bàn tay lạnh như băng, cậu dừng bước giận dữ quát cô bé. Em làm gì mà để tay lạnh như vậy hả? Em đúng là không chịu nghe lời gì cả. Ngoặc kép, Minh Nguyệt chỉ cười híp mắt mà không nói. Cô bé kéo cậu đến vườn hoa, hiện giờ là mùa đông nên chỉ còn lại cành khô trơ trọi, trên mặt đất có một chú người tuyết được nhào nặn một cách rất thô sơ. Minh Nguyệt vui vẻ nhảy nhót, người tuyết này cao hơn cô bé rất nhiều. Anh tháo kính mắt ra đưa cho em được không? Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn người tuyết một lúc, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt nói. Chu Tự Hằng từ trước đến giờ vẫn rất thích dáng vẻ làm nũng đáng yêu của cô bé, cậu giả vờ nhăn nhó một chút rồi tháo kính ra đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đứng trên bậc thang đeo, góc chuyện audio.com, kính mắt lên cho người tuyết, sau đó cô bé lại đi xuống ngắm lại, cảm thấy cực kỳ hài lòng, phấn khích vỗ đến đỏ cả tay. Đây là người tuyết kiểu gì vậy? Chu Tự Hằng hỏi, cậu chưa bao giờ thấy người tuyết đeo kính râm cả. Minh Nguyệt đỏ mặt, mắt nhìn xuống mũi chân, xấu hổ nói. Đây là chú ạ. Ngoặc kép, một lúc sau, cô bé nói tiếp.